Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, người bảo vệ tính toán. Quận Miyama, tới gần núi Enzo một tòa kiểu Nhật đình viện trước, một tên mặc áo đỏ nam tử tóc trắng đứng tại một cái khác tòa nhà đại trạch nóc nhà. Sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm đối diện tòa kia nhìn như không có dị trạng đình viện. Siêu, thăm dò tình hướng trước mắt đình viện bắn ra một phát cung tiễn. Mũi tên giữa không trung bên trong liền bị dinh thự nội bộ một loại nào đó không biết tên vũ khí phá hủy, thì ra là thế, kinh nghiệm phong phú đỏ A đi qua một lần dò xét liền đại khái minh bạch tòa này. Ma thuận nhà xưởng tình huống. Huyễn thuật, tam trọng dị giới hóa, tự động phòng ngự phản kích, còn có tự hạn chế loại hình giám thị khôi lỗi, phòng ngự phi thường nghiêm mật ma thuật nhà xưởng. Khó có thể tưởng tượng đây là assassin trước giới có thể tạo dựng trận địa. Cho nên, là caster sao? Đỏ A như có điều suy nghĩ tại nguyên chỗ chờ đợi chỉ chốc lát. Caster cùng assassin kết minh rồi. Lại hoặc là nơi này không phải assassin cứ điểm. Suy nghĩ một chút, đỏ A dương cung cài tên, xoay người lại nhắm ngay quận Miyama bên trong một tòa vô cùng dễ thấy kiểu Tây khu biệt thự. Siêu siêu siêu siêu, liên tiếp quán chú ma lực mũi tên như là súng máy đồng dạng hướng biệt thự bắn ra. Tại mũi tên rơi vào biệt thự khu kiến trúc trước đó. Trong biệt thự bố trí ma thuật hệ thống phòng ngự như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng bắt đầu tự động vận chuyển, số lớn mũi tên bị biệt thự ma thuật phòng ngự hệ thống cản lại. Nhưng tiếp tục không ngừng mũi tên oanh kích ngay tại từng bước xâm chiếm lấy tòa này. Nhà xưởng ma lực, ngôi biệt thự này tại Fuyuki không ai không biết. Nó thuộc về bản địa một nhà thần bí danh môn vọng tộc Tosaka gia tộc. Biệt thự dưới mặt đất ma thuật nhà xưởng, Tosaka Tokiomi cảm nhận được trên lầu truyền tới đất rung núi chuyển. Cố gắng bắt lấy trước mặt cái bàn không để cho mình ngã sấp xuống. Là ai tại công kích nhà xưởng? Thời gian dài tập võ Kotomin Kirei hạ bàn vững chắc, đang không ngừng lay động trong tầng hầm ngầm y nguyên đứng nghiêm. Hẳn là một vị nào đó anh linh công kích từ xa. Những thứ này ma lực mũi tên, giống như là Archer trước giới phương thức chiến đấu. Dinh thự ma thuật phòng ngự đang bị dần dần dỡ bỏ. Tokiomi sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Vương, khẩn cầu ngài trợ giúp chúng ta đánh bại xâm lấn địch nhân. Từ Aiben pháo đài rời khỏi về sau, Gilgamesh cưỡi một cỗ lơ lửng bầu trời thuyền chuẩn bị trở về Tosaka nhà. Lúc này hắn chính thần sắc không vui ngồi tại vương tọa bên trên một mình uống rượu. Tosaka Tokiomi lệnh chú để Gilgamesh biểu lộ càng thêm âm trầm. Tokiomi, như thế điểm việc vặt vãnh cũng muốn để bản vương xuất thủ giải quyết sao? Bây giờ làm càn cũng dám tự xưng ta thần tử. Tokiomi cũng là có nỗi khổ không nói được. Kirei ba vạch lệnh chú đã toàn bộ dùng xong. Không có cách nào đem còn tại Iceband pháo đài Lancelot triệu hồi. Công kích của địch nhân phảng phất vô cùng vô tận. Chỉ dựa vào Tosaka dinh thự phòng ngự vô pháp một mực chống đỡ tiếp. Chỉ có thể dựa vào Gilgamesh đến giải quyết trước mắt khốn cục. A tương đương, đỏ A thông qua Clairvoyant nhìn thấy không trung ngay tại gia tốc trở về Gilgamesh. Nhếch miệng lên một tia kế hoạch nụ cười như ý. Cuối cùng bắn ra một chuỗi ma lực mũi tên vì Gilgamesh dẫn đường. Đỏ A nhảy xuống nóc nhà. Trong tay hình chiếu ra một thanh có hình dạng xoắn ốc thân kiếm kỳ lạ bảo kiếm. Iam Tehe Bone of Miswot. Đem Calat Bow dựng vào dây cung. Tại ma lực cải tạo phía dưới. Thân kiếm bị kéo dài thành mũi tên hình dáng. Cat Bow, Calat Bow ngụy, oanh. Hình chiếu mà đến bảo cụ chi tiễn thoát ly dây cung sau trùng điệp đánh vào đờ vanh si tạo dựng ma. Thuật nhà xưởng phòng ngự bên trên, Đỏ A bản nhân lúc này linh thể hóa từ hiện trường tan biến, làm Gilgamesh điều khiển bầu trời thuyền Vimana đuổi tới hiện trường lúc. Nhà xưởng tự hạn chế hệ thống phòng ngự lập tức bắt được kẻ ngoại lai ma lực. Cộc cộc cộc, ma lực thương pháo hướng vừa vặn xuất hiện tại hiện trường Gilgamesh phát động công kích. Liên tiếp mưa đạn làm cho Vimana không thể không tạm thời né tránh ma lực đạn tấn công chính diện. Xét, tạp chủng, lại dám tính toán bản vương. Gilgamesh đi vào hiện trường sau lập tức liền biết mình bị người lợi dụng. Có không rõ chính thể anh linh cố ý đem hắn dẫn tới. Cùng bố trí ở đây ma thuật nhà xưởng phát sinh xung đột. Cho dù biết đây là người nào đó bố trí cạm bẫy, Gilgamesh đối với có can đảm hướng mình phát động công kích ma thuật nhà xưởng y nguyên sinh ra địch ý. Caster nhà xưởng sao? Một bên tránh né ma thuật nhà xưởng tự động phát ra truy kích. Gilgamesh vừa mở key Gate of Babylon cùng chỗ này không biết tên nhà xưởng đối oanh. Nhà xưởng dưới mặt đất chế tạo chỗ, bề bộn nhiều việc sự tình khác Đờ Vanh Si không thể trước tiên tự mình phân rõ mục tiêu. Giống như Gilgamesh trúng một loại nào đó ám toán, dựa theo hắn biên soạn kịch bản cùng Gilgamesh phát sinh xung đột. Tiếp tục lọt vào cấp thấp bảo cụ trực tiếp đánh nổ nhà xưởng hệ thống phòng ngự áp lực không ngừng tăng lên, Đờ Vanh Si nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Hết lần này tới lần khác là cái kia nắm giữ lượng lớn bảo cụ Archer. Nếu quả thật để hắn buông ra đánh, cho dù là đi qua gia cố nhà xưởng cũng không có cách nào một mực phòng ngự xuống dưới. Jin cùng Sakura nguyên bản một mực canh giữ ở Irivial bên cạnh nhà xưởng tìm tới lúc công kích. Jin để Sakura tiếp tục lưu thủ, chính mình chạy đến chế tạo chỗ tìm tới Đờ Vanh Si hỏi thăm tình huống. Chuyện gì xảy ra? Nơi nào đến công kích? Nhà xưởng bị người phát hiện sao? Đánh lâu không xong để Gilgamesh cảm xúc càng ngày càng táo bạo. Gate of Babylon bắn ra bảo cụ đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Đờ Vanh Si ma lực đều dùng để bổ khuyết nhà xưởng hệ thống phòng ngự. Dòng ma lực mất tốc độ độ viễn siêu tưởng tượng của nàng. Đờ Vanh Si bất đắc dĩ thở dài, chuẩn quá mức nhìn về phía Jin, là phụ thân ngươi Servant Archer. Chúng ta bị người mưu hại. Jin, Assassin hiện đang chiến đấu bên trong. Rất khó thoát ly địch nhân dây dưa sử dụng truyền tống thuật. Dùng lệnh chú đem hắn gọi trở về. Chúng ta nhất định phải đánh lui Archer công kích. Nếu không thì tại nhà xưởng bên trong chuẩn bị đã lâu đồ vật biết như vậy hủy hoại chỉ trong chốc. Lát, dù sao cũng là từ nhỏ tiếp nhận ma thuật tương quan huấn luyện chính thống người thừa kế. Thời khắc mấu chốt Jin không có bối rối. Trịnh trọng gật đầu cũng nâng tay phải lên. Lấy lệnh chú mệnh chi. Assassin, trở lại bên cạnh ta. Ngoặc kép, đinh. Bền bỉ không cao lá sâu tại cùng Lancelot cao tốc chiến đấu bên trong dần dần cảm thấy mỏi mệt. Mà Lancelot vẫn như cũ là một bộ sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Atyria cùng Iskandar cũng ở bên cạnh đánh lên. Gordius Will cùng Dansuchian đều nắm giữ năng lực phi hành. Tòa thành bên trên phương thỉnh thoảng có thể nghe được song phương giao chiến lúc phát ra tiếng. Oanh minh. Kotomin Kirei cái kia giả cha xứ ma lực có như thế rồi rào sao? Berserker trước giới ma lực tiêu hao. Lấy lệnh chú mệnh chi. Assassin, trở lại bên cạnh ta. Jin lệnh chú thanh âm ra lệnh trực tiếp truyền vào lá sâu trong đầu. Tại đại chén thánh ma lực quán chú. Lá sâu đột nhiên từ Emiya Kirisugu bọn người trước mặt tan biến. Mất đi mục tiêu Berserker dừng lại chỉ chốc lát. Kotomin Kirei lệnh chú hiệu quả cũng kém không nhiều vào lúc này kết thúc. Á, sát, đang cùng Iskandar giao chiến Atyria lập tức cảm nhận được đến từ mặt đất địch ý. Cùng lúc đó, Fuuki nội thành truyền đến động tĩnh cũng gây nên ở đây mấy người cảnh giác. Iskandar nhìn qua truyền đến từng trận ma lực tia chớp Fuuki thành khu. Thừa dịp Arthurio vội vàng ứng phó, Lancelot ném cấp đê đá vụn bảo cụ lúc rút khỏi vòng chiến. Waver, Iskandar thông qua cùng Master tương liên ma lực thông đạo bí mật hỏi. Cái hướng kia tựa như là Assassin cứ điểm A. Không sai, Waver dùng ma lực tăng cường tầm mắt. Rất nhanh liền bắt được ngay tại nhà xưởng phía trên ngồi bầu trời thuyền bồi hồi phát động công. Kích Gilgamesh, Archer, là hắn phát hiện Assassin cứ điểm sao? Waver mày nhăn lại, bản năng phát giác được có chỗ nào không đúng kình. Bất kể nói thế nào, Iskandar nhìn thoáng qua đánh túi bụi Arthurio cùng Lancelot. Assassin là minh hữu của chúng ta. Không thể để cho hắn bởi vì Master bị tấn công mà dẫn đầu bị loại. Đi chi viện bọn hắn đi. Waver, nắm vững. Ha ha, tương đương. Waver co rút lấy khóe miệng. Một mặt sinh không thể luyến nói ra. Dù sao ta đã quen thuộc. Lên đường đi. Ha ha ha. Đây mới là bản vương Master. Điều khiển. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.